Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, thường xuyên xuất hiện. Ban đêm dưới núi Yavis lộ vẻ được hơn nữa thần bí. Mà ám thần điện Marcus cũng đúng lúc đến nơi này, vừa vặn bắt đầu bước đầu tiên chuẩn bị công tác, trở lại Smith Lâm nơi này, đơn giản ăn một ít đồ. Và Lạc Na trò chuyện một lát thiên hắn liền đi nghỉ ngơi. Lạc Na cũng là ở bất chi bất giác gian dưỡng thành một cái tốt đẹp làm tức thời gian. Trước kia Lạc Na thường là vì một cái lính đánh thuê nhiệm vụ bận bịu trước bận bịu sau. Thường xuyên sống ở nhiệm vụ dưới bóng tối. Bây giờ Lạc Na có lẽ mới là thật cảm thấy mình thật rất tự do đi. Hôm nay sáng sớm, Smith Lâm như thường ngày. Dậy sớm, hoạt động, ăn điểm tâm, và Lạc Na chào hỏi, nhưng là hôm nay Smith Lâm nhưng là lưu ý đến cái đó liên quan tới Long Hoàng nhiệm vụ nhắc nhở. Bên trên nhắc nhở bất ngờ đã biến thành, xế chiều hôm nay Long Hoàng sắp đến, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ai, công việc của hôm nay có bận rộn, cảm khái một phen sau đó. Lạc Na lúc này tới hỏi liền vấn đề. Tiệm trưởng, đẹp không? À, cái gì? Smith Lâm bị Lạc Na thình lình hỏi vấn đề này có chút ứng phó không kịp. Thật sự là cái vấn đề này có chút quá xung động. Bất quá hắn cẩn thận quan sát Lạc Na trang điểm sau này liền biết rõ. Cái này bất ngờ là Smith Lâm cho nàng phát nhân viên trang phục. Có chút nghiêng màu cam, thuộc về mùa hè chứa, cũng không tệ lắm. Người nghĩ như thế nào đổi nhân viên phục, Lạc Na từ trước đến nay đến siêu thị công tác tới nay. Vẫn luôn là ăn mặc bình thường quần áo đang làm việc. Ngày hôm nay lại có thể đổi lại đúng là nhân viên trang phục. Cái này làm cho Smith Lâm ít nhiều gì có chút nghi ngờ. Lạc Na nếu là nhân viên, dĩ nhiên phải mặc nhân viên phục, Lạc Na lại có thể nói một câu đầy đủ. Hơn nữa tựa hồ đỏ mặt. Smith Lâm lừa, ngay sau đó kịp phản ứng mới nói một câu. À, Lạc Na cười một tiếng liền đi làm chuyện của mình. Mà Smith Lâm nhìn Lạc Na hình bóng cũng là nhỏ cười lên. Nhưng lúc này một cái không hợp thời thanh âm truyền tới. Tiệm trưởng lão sư, ta tới. Smith Lâm rất im lặng nhìn cái này cái gọi là học sinh. Guru ngươi tới sớm như vậy làm gì? Guru ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra mình tới sớm như vậy nguyên nhân, nguyên lai ngay tại ngày hôm qua mông ta đã tới siêu thị sau này biết Guru sự việc sau đó. Liền tạm thời để cho Guru không cần tới tìm hắn học tập. Trực tiếp đi tìm tiệm trưởng là được, cho nên Guru ở đây sao tích cực đến tìm Smith Lâm. Smith Lâm lúc này là thật rõ ràng, không khỏi hận tới mông ta tên này. Lại có thể cầm cứ như vậy đi học sinh dạy cho hắn. Thật là bỏ được buông tay à? Được rồi, ngươi đi trong siêu thị đợi hồi. Chờ ta làm xong chuyện ta lại tới dạy ngươi. Đúng rồi, ngươi vậy nhân tiện hỗ trợ một chút xem coi tiệm. Guru hưng phấn đáp một tiếng liền đi vào trong. Siêu thị, Smith Lâm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái liền dự định đi một chuyến bán nhân mã bộ lạc. Ở mua một nhóm trái cây, sau đó bổ sung nguồn hàng hóa, mà vào lúc này hai vị bị phái tới nhà thờ thành viên đã tới núi Yavis vùng lân cận. Richard đột nhiên hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Toby ngươi nói chúng ta là đi trước tìm nghiêu đầu nhân bộ lạc hay là đi thành Yavis nghỉ ngơi trước? Một lát, đi trước thành Yavis hiểu một chút nghiêu đầu nhân bộ lạc tình huống phụ cận. Sau đó chúng ta làm chút chuẩn bị sẽ đi qua. Nếu không rất dễ dàng thua thiệt, Toby tính cách tương đối cẩn thận. Làm lên chuyện tới cũng lộ vẻ được chững chạc một chút. Cái này cùng hắn làm việc phong cách có liên quan. Richard tự nhiên vậy là đồng ý liền Toby đề nghị. Hai người tiếp tục đi. Trên đường ngược lại là gặp mấy cái người đầu trâu. Nhưng vậy không góp lên nghe tình huống. Mà ở bên kia nghiêu đầu nhân bộ lạc, Olai Chi một mực phái người nhìn chằm chằm hầm mỏ tình huống. Sáng sớm hôm nay có thị vệ phát hiện, tử linh sinh vật số lượng tựa hồ tăng nhiều. Cái này làm cho Ô Lai Chi trong lòng hơn ít có chút bất an. Hắn cảm thấy chuyện này không như thế đơn giản. Hera, người biết nhà thờ người lúc nào tới sao? Ta bây giờ cảm giác rất nóng nảy bất an à? Hera cũng là rất nghiêm túc nói. Chắc sắp, nếu như bọn họ đi mau, đại khái buổi trưa hôm nay là có thể đến Ngưu Đầu Nhân Bộ Lạc. Ta phỏng đoán bọn họ sẽ đi trước thành Yavis chi nhánh bổ sung một ít tài nguyên, như vậy liền tốt. Liền tốt, ai, Ô Lai Chi giọng lộ vẻ rất là không biết làm sao. Bất quá vậy không có biện pháp, cuống cuồng cũng không thể để cho nhà thờ người lập tức tới. Hera cũng là không biện pháp gì, chỉ có thể là và thủ lãnh ngồi cùng nhà thờ nhân viên tới. Mà ở tộc người thú bên này, ngược lại là không phát sinh đại sự gì, chỉ là có chút thú người ở phụ cận hầm mò phát hiện tương tự tử linh sinh vật tung tích. Hơn nữa phát hiện qua không chỉ một lần, chuyện này cũng bị xác biết. Hắn vậy rất nghi ngờ, tại sao ở chỗ này sẽ xuất hiện tử linh sinh vật? Taurus, vậy ngươi làm sao xem chuyện này? Xác hỏi Taurus, hy vọng hắn có thể cho điểm đề nghị hoặc là biện pháp giải quyết. Ta cảm thấy nếu quả thật là tử linh sinh vật, có lẽ có thể sẽ cùng vong linh pháp sư có chút quan hệ. Dẫu sao tử linh sinh vật cũng không thể nào mình xuất hiện. Bọn họ chỉ là một đống xương mà thôi, xác nghi ngờ hỏi. Vong linh pháp sư không phải biến mất sao? Lại thế nào sẽ xuất hiện, bọn họ cũng không có biến mất. Chỉ là ẩn núp mà thôi. Ta phỏng đoán bọn họ hẳn là có âm mưu gì hoặc là kế hoạch sẽ hành động lại. Đáng tiếc chúng ta biết không đạo, Taurus suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này. Xác xoa xoa cằm, mặt đầy vẻ lo lắng. Thật chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Taurus lúc này nói một cái biện pháp. Có thể đi tìm nhà thờ người giải quyết. Nhà thờ cho tới bây giờ đều là vào vong linh pháp sư không cùng. Cũng coi là đối với vong linh pháp sư cực kỳ chán ghét và căm ghét người. Bọn họ đối với tử linh sinh vật hoặc là vong linh pháp sư cũng sẽ không chút do dự xóa bỏ. Nhà thờ sao? Ta tựa hồ nghe ta phụ thân nhắc tới. Tín ngưỡng của bọn họ và ma pháp sư công hội tín ngưỡng tựa hồ không việc gì không giống nhau. Hơn nữa ma pháp sư công hội và nhà thờ người vậy thường xuyên có hợp tác, xác tự lầm bầm đích lầm. Bẩm, được rồi, Taurus người đi tìm một chút ở thành Yavis nhà thờ chi nhánh. Nói một chút chuyện này, nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết. Đúng rồi, ngươi để cho những cái kia phát hiện tử linh sinh vật tộc nhân không muốn lại đi, rõ ràng. Thủ lãnh, ta vậy thì đi, Taurus sau khi rời đi, xác cũng là bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này ở Smith Lâm nơi này hắn nhưng là ở trong thành đi vòng vo một vòng mới trở lại siêu thị. Thấy Kuru lại có thể nam giúp Lakna đang sửa sang kệ hàng cũng cười trêu ghẹo một câu. Kuru, ngươi dứt khoát ở ta trong tiệm khi công nhân viên đi. Công tác học tập hay không lầm, rất tính toán, tiền lương vậy rất phong phú. Mỗi tháng 3.000 tiền vàng ơ, Kuru hiển nhiên là sững sốt một chút. Sau đó nghe ra cái này Smith Lâm thanh âm, quay đầu nhìn hắn một mắt, lúc này mới cười một tiếng nói. Ta cân nhắc hạ, có lẽ ta sẽ thật tới nơi này làm việc, nhưng không phải bây giờ. Ta biết, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới đây, Smith Lâm cũng là không nóng nảy. Kuru đích xác là một cái nhân viên tốt, nhưng là hắn không gấp tại để cho hắn tới đây. Theo chính hắn đi, ngay tại Smith Lâm và Kuru nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm. Ở núi Yavis chỗ sâu vong linh pháp sư Patrick nhưng là gặp vấn đề khó khăn. Phong ấn âm hồn kỵ sĩ phong ấn lại là quang minh ma pháp liền vòng phong ấn. Đây cũng là Son giao cho hắn tư liệu. Hắn mới biết, đáng chết quang minh, đáng chết nhà thờ, lại có thể bày như thế phức tạp ma pháp trận. Ta nhất định sẽ phá hủy các ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia. Này nhé https.